quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 717, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mao Vệ Hồng không chỉ dụ dỗ vợ yêu của hắn đi chơi, còn dẫn cô ấy đến chính quán ăn mà hắn đã chuẩn bị sẵn để tạo bất ngờ cho buổi tối. Đơn giản là phá tan mọi kế hoạch và nhịp độ mà Dương Duy Khôn đã dày công sắp đặt. Anh ấy bị sao vậy? Ngô Đại Vĩ run rẩy hỏi Hùng Thanh Hoa. Sao trông như sắp đi đánh nhau thế? Biểu cảm kia đáng sợ thật. Đi, Dương Duy Khôn lạnh lùng nói. Ừ, hai người bạn từ thuở nhỏ liếc nhau, rồi đạp xe theo sau. Ơ, Khôn Tử, cậu định đi đâu thế? Vừa nãy không phải bảo về nhà sao? Giờ lại quay đầu, đi ăn, Dương Duy Khôn đáp ngắn gọn. Ai chọc giận anh ấy thế? Ngô Đại Vĩ hỏi, ai mà biết? Hùng Thanh Hoa cười khẽ. Đạp xe theo sau, đến đó thì biết ngay. Vừa nãy còn bình thường, không thể tự nhiên nổi giận được. Chẳng lẽ lại giận vì Mao Vệ Hồng đi ăn ngon mà không rủ bọn mình? Ngô Đại Vĩ vừa đạp xe vừa nói. Hùng Thanh Hoa liếc nhìn anh ta. Cậu nghĩ nhiều quá. Theo hắn, chuyện này chẳng liên quan gì đến Mao Vệ Hồng, mà rất có thể là do cô gái ngồi sau xe của cô ấy. Bằng không, Dương Duy Khôn đã định về nhà với người yêu. Vậy mà khi thấy Mao Vệ Hồng chở một cô gái đi qua, hắn liền đổi ý đi ăn. Cha cha, đúng là một kẻ nô lệ tình yêu. Nghĩ đến đây, Hùng Thanh Hoa còn huýt sáo vui vẻ. Ngô Đại Vĩ, cậu biết gì rồi phải không? Tôi biết gì chứ? Hùng Thanh Hoa cười đáp. Chỉ là lát nữa sẽ có kịch hay xem thôi. Nghĩ đến cảnh Dương Duy Khôn biến sắc mặt, gặp được vị hôn thê mà hắn giấu kín, cùng với Mao Vệ Hồng đáng thương, nụ cười trên mặt Hùng Thanh Hoa càng rạng rỡ hơn. Mao Vệ Hồng hoàn toàn không biết mình đang đứng trước nguy hiểm. Cô còn đang hào hứng giới thiệu với Triệu Vịnh Mai về quán ăn sắp tới. Nói đến quán ngon này thì phải nhờ Khôn Cầu. À không, Khôn Tử dẫn bọn mình đến đấy. Mao Vệ Hồng cười khúc khích. Tên đó sành ăn lắm, không hổ là biệt danh. Khôn Cầu, cái mũi hắn nhạy cảm với đồ ăn ngon cỡ nào. Chỉ cần ngửi thấy mùi là tìm ra ngay. Em có thấy lạnh sau lưng không? Triệu Vịnh Mai hỏi. Có chút, Mao Vệ Hồng đáp. Chắc do trong ngõ có gió thổi qua. Hai người không để ý nhiều, tiếp tục đạp xe về phía trước. Đợi sau này em học đi xe đạp rồi sẽ chở chị. Triệu Vịnh Mai ngại ngùng nói. Em muốn học, chiều nay chị dạy luôn cũng được. Mao Vệ Hồng nói. Loại xe của chị dễ học lắm, không như xe đạp 28 khó nhằn đâu. Hồng Hồng, cảm ơn chị. Triệu Vịnh Mai cảm động nói. Chuyện nhỏ, Mao Vệ Hồng cười đáp. Đến rồi, tuy nhiên, từ nhà đạp xe đến đây lại còn chở thêm một người, quả thực rất mệt. Nhưng khi hai người vừa khóa xe định bước vào, Triệu Vịnh Mai bất ngờ nhìn thấy một người quen. Anh, sao lại ở đây? Triệu Vịnh Mai ngạc nhiên nhìn Dương Duy Khôn. Anh cũng đến đây ăn à? Dương Duy Khôn liếc nhìn Mao Vệ Hồng, rồi đáp, ừ, đến đây ăn. Tốt lắm, Khôn Cầu, mình đi ăn ngon mà không rủ Mai Mai. Mao Vệ Hồng nghe vậy liền nổi giận. Khổ thân em phải vất vả lắm mới dụ được Mai Mai đi cùng. Vậy mà tên khốn này lại lén đi ăn một mình. Sao anh nhìn em như thế? Mao Vệ Hồng nói đến đây bỗng im bặt, vì ánh mắt Dương Duy Khôn đang nhìn cô đầy sát khí. Nếu em không dẫn cô ấy đến đây, Dương Duy Khôn lạnh lùng nói, thì tối nay tôi sẽ tự đưa cô ấy đi ăn. Người phụ nữ này không chỉ phá hỏng kế hoạch của hắn, còn ở đây xúi dục làm rạn nứt tình cảm giữa hắn và Mai Mai. Ai biết anh nói thật hay không? Mao Vệ Hồng ôm C-H-A-T-T-A-I Triệu Vịnh Mai. Biết đâu anh chỉ là nhất thời hứng lên thôi. Không tin thì hỏi đi. Dương Duy Khôn nói. Hỏi xem tôi đã đặt phòng riêng chưa? Mao Vệ Hồng bĩu môi. Con bé này. Hùng Thanh Hoa từ phía sau xoa đầu cô. Một số món cần đặt trước. Em hỏi là biết ngay. Phòng riêng có thể đặt lúc đến. Nhưng món ăn thì phải đặt trước. Nếu không chỉ ăn được những món thông thường. Vậy bọn mình có phúc rồi. Mao Vệ Hồng hào hứng nói. Vẫn là anh giỏi nhất. Khôn cầu. Cái gì? Ánh mắt Dương Duy Khôn lại muốn gờ. Y. Ế. Xê người. Khôn tử. Anh khôn. Mao Vệ Hồng cười tủm tỉm. Mai Mai. Anh ấy đáng sợ quá. Đừng sợ. Triệu Vịnh Mai an ủi cô. Rồi quay sang Dương Duy Khôn. Anh đừng có hù dọa em ấy nữa. Hồng Hồng tốt với em lắm. Em ấy còn hứa dạy em đi xe đạp nữa. Dương Duy Khôn. Được. Càng muốn gờ. Y. Ế. Xê người hơn rồi đấy. Em ấy. Dương Duy Khôn khoanh tay. Nhìn Mao Vệ Hồng đầy châm biếm. Xe đạp của em ấy còn là tôi dạy đấy. Rốt đặc cán mai. Suýt nữa làm thầy phát điên. Em chắc chắn muốn em ấy dạy. Cái này. Triệu Vịnh Mai không ngờ lại như vậy. Ngây người nhìn Mao Vệ Hồng. Khôn cầu. Anh làm hỏng danh tiếng của em. Em gờ. Y. Ế. Dê anh đấy. Mao Vệ Hồng tức giận la hét. Em rốt chỗ nào. Rõ ràng là anh dạy không tốt. May mà còn có nhân chứng. Dương Duy Khôn nhìn Hùng Thanh Hoa và Ngô Đại Vĩ. Không thì nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Hai người. Hùng Thanh Hoa. Anh nói xem em có rốt không. Mao Vệ Hồng giận dữ nhìn hắn. Ừ. Hùng Thanh Hoa cười trìu mến. Không rốt. Không rốt chút nào. Chỉ là khả năng phối hợp hơi kém. Không sao cả. Nếu không bổ sung câu này, Mao Vệ Hồng còn cảm kích hắn. Nhưng giờ thì còn gì để nói. Mai Mai, bọn họ bắt nạt em. Mao Vệ Hồng giả vờ khóc lóc. Đừng khóc. Triệu Vịnh Mai vội vàng an ủi. Em tin chị. Thế còn anh? Dương Duy Khôn ghen tị hỏi. Triệu Vịnh Mai, khổ thân cô. Ha ha, em đùa thôi. Mao Vệ Hồng bật cười. Nếu muốn học đi xe đạp, chắc chắn phải nhờ Khôn tử dạy. Anh ấy khỏe, đỡ phía sau là em học nhanh lắm. Mao Vệ Hồng vừa nói vừa liếc mắt với Dương Duy Khôn. Dương Duy Khôn gật đầu. Nụ cười trên mặt Mao Vệ Hồng càng rạng rỡ hơn. Nhưng chị bảo xe đạp 28 khó học lắm mà. Triệu Vịnh Mai nói, không sao, em cứ lấy xe của chị mà học. Mao Vệ Hồng vỗ N, G, Ư. Xê đáp. Thôi được vậy, Triệu Vịnh Mai đành gật đầu. Nhưng không ngờ Mao Vệ Hồng thì thầm với Dương Duy Khôn. Em muốn băng đĩa mới nhất của thần tượng. Đồng ý, Dương Duy Khôn đáp. Mao Vệ Hồng chép miệng. Khôn cầu, không ngờ anh cũng có ngày nay. Em không muốn thì thôi. Muốn, sao lại không muốn? Mao Vệ Hồng vội nói. Cảm ơn anh, Phiêu Vũ Miên Miên. Em Mai Mai của em tốt quá. Nhầm rồi, là của anh, Mao Vệ Hồng. Khôn cầu, cách chương.